Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1063, tìm được đường sống trong chỗ chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bạn gái đều phát ra muốn mời. Ngươi còn ở lại chỗ này do dự. Một chút tư tưởng đều không có. Cổ vui mừng nghẹn lấy tiêu y, yêu nhã móc ra một ngụm trầm trọng quan tài. Người nghiện ma túy, nếu cảm thấy lách vào, ta cũng không có thiếu. Này quan tài sẽ đưa ngươi rồi. Có, đừng tại đây kích thích ta. Cái đồ chơi này ta nhìn liền toàn thân sợ hãi. Còn muốn để ta nằm tiến vào. Đợi kiếp sau a, người nghiện ma túy tức giận chừng cổ vui mừng nhất nhãn. Hắn phát giác nữ nhân này thuần túy chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chờ đợi mình xuất khứu. Rơi vào đường cùng, trực tiếp xoay người, chui vào trướng bồng của mình. Tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Ai, thật sự là đủ ngu ngốc. Chết sĩ diện chịu khổ. Này lều vải rất nhanh liền phơi nắng thấu. Nhìn ngươi còn thế nào ở bên trong đợi. Hữu đồng thấy người nghiện ma túy thà rằng chịu tội cũng không chịu đi vào. Hơi có chút tức giận, thở phì phì lầm bầm vài câu, trùng điệp khép lại quan tài, liền ngay cả bơ tiểu sinh cũng không ngoại lệ, vui tươi hớn hở mà cười cười, nằm tiến vào, ba miệng quan tài hiện lên xếp theo hình tam giác để ngang trong sa mạc. Họa phong tương đối quỷ dị, đằng sau nhóm lớn đội ngũ hai mặt nhìn nhau, mỹ nữ cùng quan tài loại này hiếm thấy phối hợp, để cho phía sau lưng của bọn hắn lạnh lẽo. Khá tốt đây không phải hơn nửa đêm, bằng không cần phải hù chết mấy cái không thể. Nhưng mà, ở nơi này quần người chơi bắt đầu trúc chạy hạ chạy thời điểm. Thiên không đột nhiên thay đổi tối xuống, liền không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên đục ngầu. Liền hô hấp có cảm giác có chút khó chịu, không tốt, muốn thời tiết thay đổi. Một cái kinh nghiệm phong phú người chơi nhìn thấy một màn này. Sắc mặt đột biến. Trong sa mạc xuất hiện loại tình hình này, cũng là chuyện tốt, bởi vì, này rất có thể là bão cát xuất hiện dấu hiệu. Chạy mau, các người chơi cũng biết, đối mặt này đại tự nhiên thiên uy, nhân loại hiển lộ là vô cùng nhỏ bé. Rơi vào này bão cát, căn bản không có liều mạng khả năng. Làm sao vậy, cảm nhận được bầu không khí không đúng. Tam nữ lần lượt từ trong quan tài bò lên xuất ra. Liền người nghiện ma túy cũng không ngoại lệ, trong lúc các nàng trông thấy trước mắt điều này làm cho người cảm thấy áp lực một màn. Bơ tiểu sinh ngược lại là hiển phải vô cùng lãnh tĩnh. Đương trường ra lệnh, toàn quân lui lại, hô, hô, gió đã bắt đầu thổi. Hoàng sa lan tràn, bão cát dần dần thành hình, cuồng phong bắt đầu gào thét, hóa thành một đạo hoàng sa vòi rồng. Tại tất cả trong sa mạc bắt đầu tàn sát bừa bãi ra. Các người chơi tại hốt hoảng chạy thục mạng đồng thời. Vẫn không quên lớn tiếng kêu lên. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể đem nội tâm sợ hãi cho trục xuất ra đi. Có người chơi thần kinh trực tiếp tan vỡ, bị cưỡng chế trục xuất ra trò chơi. Hóa thành bạch quang, tiêu thất tại này mảnh bên trong hoàng sa. Tiểu sinh tỷ, vậy phải làm sao bây giờ a? Hữu đồng hoảng hốt hỏi hướng bên người bơ tiểu sinh. Nàng lúc này đã có chút hoang mang lo sợ, đối với cái này đáng sợ bão cát, không có chút nào chống cự chi tâm. Nàng bây giờ, nội tâm thẳng thừa hạ một cái ý niệm trong đầu. Chạy trốn, này bão cát không tại kỹ năng phạm trù, ai cũng ngăn cản không được, chỉ có chạy ra lan đến của nó phạm vi. Chúng ta mới có thể có hy vọng sống sót. Bơ tiểu sinh trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Nàng mang người tới ngựa nhiều như vậy. Còn chưa kịp lập công. Liền gặp được này việc sự tình. Có thể nào không cho nàng sốt ruột. Thế nhưng là, nàng với tư cách là trong đội ngũ đứng đầu. Cho dù cắn nát hàm răng, cũng phải cứng rắn chịu đựng. Nàng muốn cấp thủ hạ một cái công đạo. Nghĩ vậy, bơ tiểu sinh dương giọng hét to. Chấm, các huynh đệ tỉ muội, chỉ cần chúng ta đại nạn không chết, nhất định sẽ có hậu phúc, có thể xuất hiện như thế dị tượng, cái này cho thấy cực phẩm sủng vật cách chúng ta không xa. Chung quy nơi này là sủng vật đảo, ha ha, lời này ta nguyện ý nghe, hội trưởng, đây là chúng ta đại kỳ ngộ, ta nhất định phải sống sót, tuyệt đối không thể bỏ qua đằng sau phấn khích, ta cũng phải sống sót, ta cũng vậy, nói không chừng còn có thể có sủng vật tự động nhận chủ đâu. Hoa ha ha, ta đi, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết xấu hổ, liền ngươi như vậy, cũng chỉ có sa trùng có thể coi trọng ngươi. Tiếng cười trong chớp mắt vang vọng tại cả phiến không gian. Trong lúc vô hình suy yếu bọn họ đối với cái này bão cắt sợ hãi. Bão cắt tốc độ di chuyển, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, phạm vi công kích rộng, càng làm cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Rốt cục tới, các người chơi bắt đầu xuất hiện tử thương, mười mấy tên người chơi bị cuốn vào trên không trung, không bao lâu đã bị sạch sẽ lượng máu, biến thành vô số cỗ thi thể, bị vô tình ném bay ra ngoài. Này thảm thiết cảnh tượng, để cho các người chơi tâm đều tóm, kinh khủng tiếng kêu gào liên tiếp không ngừng, sóng sau cao hơn sóng trước, tựa hồ đem trong phổi không khí tất cả đều nhổ ra. Như vậy tài năng dễ chịu chút, lúc này, tất cả mọi người bị bao phủ tại tử vong âm ảnh. Thê lương bất lực cùng đợi tử thần tới tước đoạt tánh mạng của bọn hắn. Nhưng mà, ở nơi này vạn phần nguy cấp thời khắc. Làm bọn hắn mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, đang trên không trung đại khai sát giới bão cát, một chút nhắc nhở đều không có, cứ như vậy không có, liền cuồng phong gào thét, đều tiêu thất không còn, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, điều này làm cho một đám chạy trốn người chơi cảm giác có phần mộng bức. Nếu như không phải là trong sa mạc ngổn ngang lộn xộn thi thể. Bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là một trận hải thị thận lâu. Hô, các người chơi cũng không quan tâm dưới chân nóng hổi hoàng sa. Gần như tất cả đều co quắp ngồi ở trong sa mạc. Liền giơ lên cánh tay khí lực đều cầm lên không nổi. Bất quá này trái tim lại là kịch liệt nhúc nhích, như là tại tự thuật vừa rồi tiếp cận nhất tử vong kinh lịch. Hô, cuối cùng là sống sót, ai có thể nói cho ta biết. Vừa rồi ta đã trải qua cái gì? Chấm, ta đây là lần đầu bị tử thần truy đuổi. Cảm giác này, cũng quá đặc biệt đã kích thích. Ta là nói cái gì không còn nghĩ kinh lịch một lần nữa. Cũng không sợ các ngươi chê cười. Ta thiếu chút dọa đái ra quần. Các người chơi tại có sống sót sau tai nạn kinh lịch. Rõ ràng trở nên lời nhiều hơn rất nhiều. Liền bất thiện ngôn ngữ cổ vui mừng. Đều tại kia thổ lộ lấy tâm tình khẩn trương. Lần này, chúng ta đã trải qua một lần đáng sợ nguy cơ. Bất quá, may mắn chính là, chúng ta đại bộ phận người đều thành công còn sống. Bơ tiểu sinh bình phục một chút tâm tình kích động. Này mới chậm rãi nói. Thống kê hạ tử vong huynh đệ. Mỗi người bồi thường 1.000 công hội điểm tích lũy. Chúng ta công hội đang tại cất bước giai đoạn. Điểm tích lũy còn thừa không nhiều lắm. Tất cả mọi người thông cảm dưới. Ha ha, hội trưởng, 1.000 điểm tích lũy đã không ít. Hội trưởng anh minh, như vậy cũng coi như cho các huynh đệ một cái công đạo. Điểm này ta đồng ý. Sớm biết có thể có này đãi ngộ. Ta vừa rồi chạy chậm chút là tốt rồi. Chấm, cát, vừa rồi chạy ở trước nhất đầu cũng là ngươi. Trả lại có xấu hổ hay không? Các người chơi bị bơ tiểu sinh một kích thích. Líu díu thảo luận không ngừng, bầu không khí lại lần nữa trở nên nóng lên. Ồ, không đúng, ở vào phía trước đội ngũ người nghiện ma túy tầm mắt không có bị ngăn trở. Nhìn tự nhiên rõ ràng, hắn ngoài ý muốn phát hiện, tại bão cát biến mất địa phương, nhất điểm hồng mang lơ lửng trên không trung, cùng đầy đất hoàng sa so sánh, hiển lộ có chút không hợp nhau. Cái gì không đúng? Quỷ quỷ, nói chuyện đừng nói một nửa. Người nghĩ gấp chết ta à, Hữu Đồng cách người nghiện ma túy gần nhất. Ngược lại là nghe rõ hắn kinh nghi thanh âm, có thể để cho Hữu Đồng cảm thấy phiền muộn chính là. Hai cái lỗ tai cũng đã dựng lên, nhưng không thấy hắn nói tiếp. Loại cảm giác này, cũng quá nghẹn người. Các ngươi nhìn, người nghiện ma túy đem trong tay thiết bổng đi phía trước xa xa chỉ. Ngưng trọng nói đến, chỗ kia là bão cắt biến mất ở trung tâm, phía trên lơ lửng một cái hồng sắc quang điểm. Hồng sắc quang điểm, các người chơi lòng hiếu kỳ bị người nghiện ma túy thành công mang. Không có một cái nào người biết, này hồng quang xuất hiện, Đại biểu là cái gì? Ta để cho sủng vật đi dò xét một phen. Bơ tiểu sinh cũng đã nhận ra không đúng. Bất quá, nàng không để cho thủ hạ đi mạo hiểm. Lựa chọn phái ra tọa kỵ của nàng. Hỏa liệt điều, Lê, Y, Kis, hỏa liệt điều bị bơ tiểu sinh triệu hoán đi ra. Dương cánh bay cao, ở giữa không trung gáy kêu một tiếng. Hóa thành một đạo hỏa cầu. Đánh về phía kỳ quái hồng mang. Cách chương.